Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229. Chương 1229. Ta nghĩ thắng được World Cup. Nghe Southgate dõng dạc lời nói, Kim Tiger phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy. Ở Kim Tiger ký ức bên trong Southgate, bất cứ lúc nào đều là khiêm tốn hữu lễ, tỉnh táo ôn hòa, nhưng là hôm nay hắn nói tới World Cup chuyện cũ, lại dị thường cảm xúc kích động. Phát hiện Kim Tiger đang nhìn hắn, Southgate cũng nhìn hướng Kim Tiger. Ta ở tại London, nhưng là trong khoảng thời gian này ta đều chưa có về nhà. Thủy chung cùng các cầu thủ cùng một chỗ, phòng bế tính tập huấn. Đêm qua ta chỗ nào cũng không có đi, liền trong phòng xem TV, xem ngươi thăm hỏi tiết mục. Kỳ thật ta là lo lắng ngươi không cẩn thận liền nói ra cái gì không thích hợp lời nói, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Ta nói lời này ngươi đừng chú ý. Kim Tiger khoát tay áo. Ta có thể hiểu được, không có quan hệ. Southgate nói tiếp đi. Thế nhưng là khi ta nhìn thấy ngươi lựa chọn bán kết trong danh sách đội tuyển Anh thình lình ở cổ, ta lúc ấy tâm tình hết sức kích động. Ta có một loại cảm giác, ngươi không phải là đang an ủi đội tuyển Anh, cũng không phải là đang lấy lòng người xem. Dựa vào nét mặt của ngươi bên trong ta có thể nhìn ra được, ngươi là thật tâm cho rằng đội tuyển Anh có thể giết vào bán kết. Kim Tiger gật gật đầu. Gareth, ngươi nói không sai, ta xác thực thì cho là như vậy. Southgate cao hứng nói tiếp đi. Bất quá thời điểm kế tiếp, ta nghe được rồi Wenger cùng Zidane lời bình, ta lại nội tâm 10 phần khó chịu. Ta cũng không phải là không đồng ý phân tích của bọn hắn. Tương phản, ta cho là bọn hắn phân tích rất đúng. Nhưng chính vì vậy, ta mới càng thêm khó chịu. Đội tuyển Anh đồi phế đã bao nhiêu năm? Ở thế giới trận thi đấu lớn bên trong trượt xuống đến mức nào? Tuy rằng ta không chịu phục bọn họ nói bát cường là chúng ta hạn mức cao nhất, nhưng là gần nhất những này năm, chúng ta tốt nhất thành tựu chính là bát cường. Nghĩ muốn chứng minh thực lực, không phải là dùng miệng cùng bọn hắn phản bác, mà là phải dùng thực lực ép huy chế định bát cường mục tiêu. Kỳ thật trong lòng ta rõ ràng, cái mục tiêu này đối với chúng ta tới nói tuyệt đối không dễ dàng. Nhất là cùng Belgium tranh đoạt vòng bảng đệ nhất tranh tài, đối với chúng ta tới nói càng là trọng yếu nhất. Chúng ta một khi lấy không được vòng bảng thứ nhất, như vậy rất có thể rơi vào rất nhiều cường đội bao bọc bên trong. Tiến vào bát cường mục tiêu rất có khả năng tan thành mây khói. Kim Tiger gật gật đầu. Xác thực như thế, lần này chúng ta cùng Belgium phân ở cùng một vòng bảng, chúng ta áp lực rất lớn. Đối với ta mà nói, nước Pháp cùng Belgium là ta không nguyện ý nhất đụng tới hai cái đối thủ. Southgate nhìn một chút Kim Tiger. Tiger, là bởi vì Manchester United bên trong có không ít người nước Pháp cùng người Belgium à. Griezmann, Mbappe, bọn họ dẫn đầu nước Pháp tiên phong thực lực bảo dạp. De Bruyne cái này loại giữa trận hạch tâm cũng là thực khó đối phó. Kim Tiger không có phủ nhận. Không chỉ có như thế, hơn nữa tại cùng ta giao thủ trong địch nhân cũng có rất nhiều người nước Pháp cùng người Belgium, bọn họ thực lực đều rất mạnh. Nước Pháp Varane cùng Umtiti trung vệ tổ hợp, còn có Pogba cùng Matuidi giữa trận tổ hợp, bọn họ đều là đội tuyển Pháp trùng kích quán quân lớn nhất ỷ vào. Mà Belgium cầu thủ Eden, Lukaku, Kompany các loại cầu thủ cũng đều là đỉnh cấp trình độ. Bình thường ở thi đấu vòng tròn cùng Âu Chiến Trung Hòa bọn họ giao thủ, ta liền đã rất nhức đầu. Hiện tại để chúng ta những người tuổi trẻ này đi ứng đối những này superstar, kết quả rất khó đoán trước. Southgate nhìn lấy phương xa, chậm rãi nói, tuy rằng áp lực rất lớn, độ khó rất lớn, nhưng ta y nguyên không chịu phục. Những người trẻ tuổi này lớn nhất thế yếu chính là tuổi tác. thiếu khuyết kinh nghiệm nhất định sẽ làm cho bọn họ ăn thiệt thòi. Nhưng là những người tuổi trẻ này ưu thế lớn nhất cũng là tuổi tác. Bọn họ phấn đấu cùng trùng kích mà. Chính là bọn họ ở năm nay World Cup trên lớn nhất ỷ vào. Ta hy vọng chúng ta có thể thuận lợi vòng bảng ra biên. Sau đó thành công giết vào bát cường. Hoàn thành FA nhiệm vụ. Tiếp xuống, ta hy vọng bọn họ có thể như cùng ngươi nói đồng dạng. Tiến thêm một bước, trở thành World Cup bán kết. Như thế, tất cả nước Anh fan hâm mộ đều sẽ hài lòng. Nghe những lời này, Kim Tiger đột nhiên hỏi một câu. Gareth, bán kết kết quả, ngươi hài lòng không? Southgate trầm mặc rồi thật lâu. Sau đó chậm rãi nói. Kỳ thật ở trong lòng, ta một mực có một cái mơ ước. Vậy liền là thắng được World Cup. Lúc trước xuất trình 2002 năm World Cup thời điểm. Lúc ấy đội tuyển Anh binh hùng tướng mạnh. Chúng ta thời điểm đó mục tiêu chính là kiếm chỉ quán quân. Thế nhưng là không nghĩ tới chúng ta mới ngã xuống về sau quán quân Brazil đội dưới chân. Đã mất đi tiếp tục hướng phía trước cơ hội. Từ đó về sau, ta liền cơ hồ không có tiến vào quốc gia đội. Trở thành huấn luyện viên chính về sau, ta một mực không có lấy đến quá chói mắt thành tích. Cho dù là ở nước Anh U21 thành tích không sai. Nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Về sau ta bị FA đề bạt trở thành đội tuyển Anh chủ soái. Dẫn đội chuẩn bị Nga World Cup hành trình. Từ ta dạy học một khắc này, ta đã từng mộng tưởng vẫn tại trong đầu óc lấp lóe ta nghĩ thắng được World Cup. Ở cầu thủ thời kỳ, chúng ta không có thực hiện mộng tưởng. Nhưng là ta hiện tại trở thành rồi huấn luyện viên chính. Hơn nữa nhóm này người trẻ tuổi thực lực rất không tệ. Bọn họ chỉnh thể đấu pháp cũng rất xuất sắc. Ta thừa nhận, bọn họ cùng nước Pháp, Belgium, nước Đức chờ cường đội so sánh. Còn chênh lệch không ít. Thế nhưng là ở bóng đá trên sàn thi đấu. Ai nói cường đội liền nhất định có thể chiến thắng đội yếu đâu. Coi như thực lực chúng ta không bằng bọn họ. Vậy chúng ta lâm tràng phát huy. Cầu thủ trạng thái, phấn đấu tinh thần, nếu như những này có thể cho chúng ta chính mình thêm điểm. Chúng ta chẳng phải lại có thể nhiều mấy phần thắng rồi sao? Tuy rằng ta đối ngoại một mực nói, mục tiêu của chúng ta lần này là bát cường, nhưng là ta đáy lòng mộng tưởng nói cho ta biết ta nghĩ thắng được World Cup. Nghe được Southgate kích động có chút phát run lời nói. Kim Tiger 10 phần lý giải hắn ý nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếp trước thế giới song song, chính mình kia thời điểm là một cái bình thường người nước Hoa. Cũng từng hy vọng qua Trung Quốc đội có một ngày có thể cầm tới World Cup. Không, không phải là hy vọng, hẳn là vọng tưởng, ở 2002 năm World Cup về sau. Kim Tiger đã từng cho rằng đó là Trung Quốc bóng đá điểm xuất phát. Tương lai bọn họ sẽ đi về phía cao hơn ngọn núi. Vòng bảng thi đấu ra biên, bát cường, bán kết, từng bước một đi xuống. Chân thật, càng chạy càng xa, nhưng là Kim Tiger không nghĩ tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái kia làm cho người có chút thất vọng 2002 năm World Cup. Chi kia bị bọn họ cuồng mắng Trung Quốc đội. Lại thành rồi tương lai một số năm, thậm chí một cho đến hôm nay đỉnh cao nhất, đỉnh điểm nhất, đối thắng được World Cup khát vọng, về sau biến thành rồi tham gia World Cup khát vọng. Tất cả Trung Quốc fan hâm mộ trong lòng đều có một cái World Cup mộng tưởng. Kim Tiger đương nhiên ngoại lệ, cho nên làm hắn nhìn thấy trước mặt Southgate nói ra những này dõng dạc lời nói lúc. Hắn trong lòng vậy cảm động hết sức. Một đời trước không cách nào nhìn thấy Trung Quốc đội thắng được World Cup. Một thế này, liền để đội tuyển Anh cho ta tròn một cái World Cup mộng a. Nghĩ tới đây, Kim Tiger kiên định mà nhìn xem Southgate, mắt sáng như đuốc, thật là đúng dịp, ta mộng tưởng cũng là thắng được World Cup. Đã mộng tưởng giống nhau, vậy chúng ta liền cùng đi Nga làm một vố lớn a. Tu tiên cổ điển.